Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lái vào bãi đỗ nào. Sau đó Hoàng Ngọc Niệm đi theo Tướng Xuân Lăng vào trong. Mọi người ở trong công ty bắt đầu chú ý vào cô. Và mọi người đó bắt đầu bàn tán xôn xao lên. Tống Xuân Lăng trừng mắt một cái, mọi người đấy bắt đầu nghiêm túc đi vào làm việc. Đúng là công ty hắn rất lớn nha. Đi cũng khá lâu mà vẫn chưa hết. Anh đúng là có quyền có thế ghê. Có gì đâu, đại ca còn hơn tôi nữa. Vậy sao? Tới phòng làm việc của hắn, Tống Xuân Lăng đẩy cửa đi vào. Hoàng Ngọc Niệm đi theo phía sau. Tôi đưa đại tàu lên rồi đây. Ừ, thôi, tôi ra ngoài đây. Hoàng Ngọc Niệm ngắm quanh phòng làm việc của hắn. Rất sạch sẽ, đúng là phòng làm việc của giám đốc có khác. Nhưng màu chủ đạo là màu xám. Mua được rất nhiều đồ rồi, đúng không bà xã? Em không cố ý xài đâu, do bất đắc dĩ thôi. Về nhà em sẽ trả lại cho anh. Dương Thế Minh không nói gì, đứng lên chống tay ép cô vào tường. Ai bảo em trả hả? Số tiền đó nhỏ thôi, có cần phải làm vậy không? Nhỏ, số tiền đó bằng cả 2 tháng lương của em đấy. Thôi giữ đi, anh không lấy đâu. Không lấy tiền thì lấy đồ đi. Hoàng Ngọc Điệm đưa cho hắn giỏ đồ lúc nãy mua được. Mua cho anh à? Dương Thế Minh nhìn giỏ đồ trong tay. Là đồ đôi đấy. Đồ đôi với em sao? Là em chuẩn bị cho cuộc hẹn hò à? Vậy anh phải đi thay mới được. Sau khi thay đồ xong thì hắn đẩy cô vào phòng thay đồ. Đợi cô xong, Dương Thế Minh nắm tay cô, dắt tay cô đi. Bước xuống, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ, vì họ cùng mặc đồ đôi. Tay trong tay vô cùng tình tứ, không thể kìm được, mọi người lại bàn tán xôn xao, ganh tị, ngưỡng mộ. Dương Thế Minh mặc kệ, dắt tay cô đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Mở cửa xe cho cô, sau đó lái đi. Em muốn đi đâu hẹn hò? Anh chọn đi. Dương Thế Minh lái xe đến khu trung tâm, vì ở đây hắn đã tìm hiểu kỹ, nơi đây thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò. Sau đó hắn gửi xe cùng cô đi bộ. Dương Thế Minh nắm tay một cách tự nhiên, trông hắn cực kỳ tiêu xoái. Mọi người qua đường đều nhìn vào cô và hắn. Hạnh phúc ghê ha, hai người đó đẹp đôi thật. Tôi cũng muốn có bạn trai như vậy. Nghe những lời ấy, Hoàng Ngọc Niệm chỉ biết thầm cười, nhìn dáng người hắn phía trước dẫn cô đi, thật khiến cô phát điên lên mất. Đúng như dự đoán, hắn mặc gì cũng cực kỳ đẹp. Đi khoảng một đoạn thì phía trước có quán kem, hắn dẫn cô vào, cả hai cùng thưởng thức món kem tình yêu. Trên miệng cô lại vô tình dính lại một ít kem, Dương Thế Minh liền với tay lau đi. Hành động của hắn làm cô đỏ mặt. Ăn kem xong, hắn đưa cô đến rạp chiếu phim, nhưng chả có ai, chỉ có hai người. Thật ra hắn bí mật bao hết cả rạp rồi. Hắn muốn cô phải bất ngờ, muốn cô hạnh phúc. Sao vắng thế nhỉ? Thường ngày đông lắm mà ta. Vào thôi. Dương Thế Minh đẩy cô đi trước, bảo cô ngồi đấy đợi hắn. Chuyển ánh mắt về màn hình lớn phía trước. Đột nhiên tất cả đèn phụt tắt. Màn hình lớn xuất hiện một loạt ký tự. Vừa mới bắt đầu, vẻ mặt của Hoàng Ngọc Niệm hoàn toàn sửng sốt, ngạc nhiên. Sau đó dần dần chuyển sang nét vui vẻ, hạnh phúc. Màn hình phía trước xuất hiện dòng chữ thật to. Niệm Nhi yêu dấu, ngày hôm nay là lần hẹn hò chính thức đầu tiên của chúng ta. Có bất ngờ hay không? Chắc em đang rất ngạc nhiên, vì sao xung quanh lại không một bóng người? Đó là bởi vì anh hôm nay đã bao trọn chỗ này. Anh chỉ muốn cùng em xem một bộ phim dành cho hai chúng ta, không nên quá cảm động nhé. Bây giờ em hãy nghĩ trước buổi tối chúng ta sẽ ăn gì đi. Đêm qua anh đã dặn người bắt tay vào giải quyết công việc gần như là đâu vào đấy rồi. Cho nên ngày tới anh cũng tự cấp cho bản thân mình một kỳ nghỉ, có hẳn thời gian để bên cạnh em. Anh muốn nói với em những lời tình cảm nhất. Người con gái anh yêu, Niệm Nhi. Nghe anh bày tỏ tình cảm nồng nàn xong, em đã nghĩ ra chúng ta sẽ ăn thứ gì ngon chưa? Chưa. Màn hình lớn lại lần nữa trở về màu đen. Trước bục sân khấu xuất hiện ra một chùm ánh sáng. Dương Thế Minh chậm rãi xuất hiện từ giữa tấm màn đen. Dưới những tia sáng, hắn đứng đó mê người. Như thế, tay trái bỏng ngô, tay phải là coca. Hoàng Ngọc Niệm vốn đang định muốn nói cái gì đó, Dương Thế Minh lại kéo cô ngồi xuống chỗ. Được rồi, ngồi xuống đi, phim bắt đầu rồi. Trên màn hình bắt đầu chiếu một bộ phim tình cảm. Thực ra xem cái gì Hoàng Ngọc Niệm cũng không biết. Không phải là cô không có xem kỹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net